Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 519, chương 518. Chỉ có một việc, Yakou tín đồ, chỉ có những người này mới có thể tải nhận ra Rama thân phận về sau. Đối với hắn thể hiện ra như vậy dị thường tôn kính cùng sùng bái. Bởi vậy, Rama đầu tiên liền cảm thấy đối phương là Yakou tín đồ. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, đối phương căn bản không giống Yakou tín đồ. Bởi vì, trên người của ngươi không có Yakou tín đồ cái kia cỗ đặc hữu ngông cuồng cùng điên điên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rama đời lấy nam nhân ở trước mắt thể hiện ra hùng hổ dọa người một mặt. Rõ ràng đối phương nhìn so Rama số tuổi lớn hơn nhiều. Rama lại ngay trước mặt của đối phương như thế hùng hổ dọa người. Rơi trong mắt người chung quanh, nhất định sẽ cảm thấy rất không hài hòa a. Có thể đối mặt Rama như vậy hùng hổ dọa người, nam nhân lại là dùng đương nhiên thái độ tiếp nhận xuống tới. Cũng hơi hơi cúi đầu xuống, hết sức miễn cưỡng chen xuất ra thanh âm. Ngài nhìn rõ mọi việc, tại hạ hoàn toàn chính xác cùng ngài chỗ nhận biết Yakou tín đồ không phải cùng một loại người. Nhưng liền ngài góc độ đến xem, ta kỳ thật cùng những người kia không có gì khác biệt. Đều là vì ngài sự nghiệp to lớn cùng vĩ đại mà khuynh đảo bên trong một cái không có ý nghĩa nhân. Vật, từ hướng này đến xem, coi như đem ta xưng là tín đồ, vậy cũng không phải không thể. Nam nhân dùng tràn ngập tài trí, trầm ổn lại giác ngộ thanh âm nói xong nếu như vậy. Nhường Rama đôi mắt cũng bắt đầu hơi hơi lấp lóe, không hiểu sự tình có rất nhiều. Không có thể hiểu được đồ vật cũng còn có rất nhiều. Chỉ là, người xuất hiện ở đây, hẳn không phải là cái gì tình cờ sự tình a. Rama vô cùng bình tĩnh đưa ra điểm này. Không sai, dù cho không hiểu sự tình còn có rất nhiều. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là vấn đề này. Đối với cái này, nam nhân chỉ là thấp tầm mắt. Thanh âm vô cùng rất nhỏ. Ngài nhìn rõ mọi việc. Đối phương cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Rama chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Có khả năng nói cho ta biết lý do sao? Ngoặc kép, ta đây không thể nói. Cái kia mục đích đâu? Ngoặc kép, ta đây cũng không thể nói. Nói cách khác, mọi chuyện cần thiết đều không thể trả lời sao? Ngoặc kép, mặc dù đây là đại bất kính. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là như thế, Rama cùng đối phương liền một cái bình tĩnh tra hỏi, một cái ăn nói khép nép trả lời, lại từ đầu đến cuối đều không thể thuận lợi triển khai chủ đề. Theo bên ngoài xem, Rama tựa hồ chiếm cứ khí chàng bên trên cùng sân nhà bên trên ưu thế. Nhưng đối phương dù cho thái độ cung kính, ngữ khí khiêm tốn, lại không như quá khứ Rama tao ngộ qua Yakou tín đồ như thế. Căn bản không có lý trí có thể nói. Cái này khiến Rama ý thức được. Người nam nhân trước mắt này mới thật sự là có uy hiếp cái kia một loại người. Không phải trên lực lượng, mà là trên lập trường. Đi qua, Rama mặc dù tao ngộ qua rất nhiều Yakou tín đồ, nhưng cho tới bây giờ đều không có đem đám kia cuồng tín đồ để vào mắt. Nhiều lắm là liền là đem bọn hắn coi là ven đường đột nhiên nhảy ra tên điên. Không có bất kỳ cái gì nhìn thẳng vào giá trị. Có thể người nam nhân trước mắt này không giống nhau. Nếu như người nam nhân trước mắt này mới thật sự là Yakou tín đồ. Tức lý trí, lại tài trí đeo đuổi Yakou. Đây mới thực sự là có thể bị xem là địch nhân loại hình. Thế là, bạch. Rama không hề do dự theo đừng ở trên lưng chú phù trong hộp lấy ra chú phù. Ngoặc kép, đối phương lập tức đối với cái này sinh ra phản ứng. Không hề do dự đột nhiên lui lại, song phương linh khí trong nháy mắt kích động đứng lên. Cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đem trong tay chú phù đánh ra, khiến cho tản mát ra hào quang chói sáng, hóa thành cứng cáp dây leo. như từng đầu linh hoạt mãng xà một dạng, quấn quanh hướng đối phương. Đúng là mộc hành phù, nhưng mà, đối mặt đối diện quấn quanh mà đến dây leo, phản ứng của đối phương cũng không chậm. A bì xỉ ra ma lợi chi. Sa bà ha, đối phương tay kết đào ấn, bằng tốc độ kinh người vịnh sướng ra chú văn, kèm theo chú văn vang lên, chú lực đột nhiên một cái phồng lên, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Không, biến mất không thấy gì nữa không hề chỉ có chú lực, còn có nam nhân thân ảnh, khiến cho đến như linh xà chạy tới từng đầu dây leo rơi vào không trung, hoàn toàn mất đi mục tiêu. Ngoặc kép, ẩn hình thuật, Rama đôi mắt ngưng tụ, lập tức ngưng tụ ma lực, hội tụ tại trong mắt, phát động, linh thị, kỹ năng, càng phát động, thiên nhãn, kỹ năng, quét hướng bốn phía. Một giây sau, Rama lập tức phát hiện tung tích của đối phương. Bên kia sao? Rama liền cũng kết lên thủ ấn, thao túng chính mình vừa mới hành xử chú thuật, nhường dây leo như sống lại, một lần nữa lắc một cái, bằng tốc độ kinh người lướt qua giữa không trung, quấn quanh hướng về phía một cái phương hướng. Ba, kèm theo thanh thúy tiếng vang, dây leo quấn quanh ở một cái nhìn không thấy thân thể thân bên trên, cũng một đầu tiếp lấy một đầu trói buộc đi lên. Đối phương, ẩn hình thuật, lập tức bị giải trừ, hiện ra nam nhân thân ảnh. Nhưng mà, không đúng, thấy nam nhân thân ảnh trong nháy mắt, Rama hơi đổi, đối phương linh khí vẫn là như vừa mới nhìn thấy như vậy. Không có xảy ra vấn đề gì, bề ngoài cũng là cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn tương tự. Có thể Rama như thế nào lại nhìn không ra trước mắt cái này bị chính mình trói buộc nam nhân là... Cái gì đây? Thức thần, đúng thế. Vậy chỉ bất quá là bị khẩn cấp tạo ra, có được cùng bản thân giống nhau như đúc linh khí cùng bề ngoài. Liếc mắt liền có thể nhìn ra là làm thế thân đến sử dụng giản dị thức. Rama lập tức đem linh thị cùng thiên nhãn lần nữa quét về phía bốn phương tám hướng. Ngay tại này trong nháy mắt, từng cái bề ngoài cùng nam nhân hoàn toàn giống nhau giản dị thức thức thần liên tiếp ra hiện ra. Tại đó, ba, một cái giản dị thức thức thần chợt hợp lại bàn tay. Ba, ba, ba, còn lại giản dị thức thức thần cũng là từng cái liên tiếp vỗ tay đánh ra. Phồng lên lên chú lực, này trong nháy mắt, linh khí chung quanh toàn bộ hỗn loạn. Nhường sử dụng, linh thị, nhìn chăm chú lấy chung quanh Rama chỉ cảm thấy trong tầm mắt xuất hiện có thể so sánh mặt trời. Chói mắt hào quang, nhói nhói lấy hắn dùng tới gặp quỷ hai mắt, cũng nhường, thiên nhãn, phát ra ma lực đợt cũng vì đó hỗn loạn, phản hồi về tới tất cả đều là như là nhìn thẳng vạn hoa kính một dạng mê muội hình ảnh. Ngô, Rama lập tức che mắt, lui về phía sau mấy bước, cũng theo bản năng đem, linh thị, cùng, thiên nhãn, đều cho hủy bỏ. Mà đây tựa hồ là mục đích của đối phương, ngăn cản Rama đối với mình thăm dò, làm ra loại chuyện này, chỉ vì một cái hành động, cái kia chính là chạy trốn. Vương A, tại Rama tự động đóng cửa, linh thị, cùng, thiên nhãn, lúc, thanh âm của đối phương hơi hơi vang động, truyền vào hắn trong tai, chỉ có một việc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Thanh âm của đối phương liền tràn ngập bi thương và giác ngộ vang lên. Tên của ta là Motobe Chihiro. Chỉ hy vọng ngài ít nhất có thể nhớ kỹ cái này không có ý nghĩa sự tình. Lưu lại nếu như vậy, đối phương khí tức liền triệt để biến mất không thấy. Rama yên lặng không nói lấy. Một hồi về sau mới chậm rãi mở to mắt, nhìn bốn phía, ở nơi đó. Từng cái bắt trước đối phương linh khí cùng bề ngoài chế ra giản dị thức thức thần sớm đã biến mất. Không thấy gì nữa, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chung quanh chỉ còn lại có Rama một người, đến mức nam nhân thân ảnh, tự nhiên là triệt để biến mất không thấy. Rama lẳng lặng nhìn nơi này. Mutobe Chihiro đem cái tên này tại trong miệng lặp lại một lần. Rama mới lần nữa nhắm mắt lại. Lần này tao ngộ có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Có thể cái này ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn lại là nói cho Rama. Xem ra thật có chuyện gì sắp xảy ra a. Rama như vậy lầm bầm. Mặt trời chiều ngã về tây, thời gian dần trôi qua gọi lên đêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.